Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 388. Nước quá lạnh, để tôi đi. 18. Góc truyện audio.com. Lý Tình Thâm nghe cô nói, bình tĩnh quay đầu, liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng ngừ một tiếng, liền quay đầu, duy trì tư thái thanh phong cao nhã tiếp tục lái xe. Lăng Mạt Mạt nói thật lâu, hình như là mệt mỏi, liền trầm mặc lại, chỉ nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ, tầm mắt của cô từng chút rời đi, trong lúc không để ý liền nhìn đến kính chiếu hậu, sau đó liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lý Tình Thâm, mang theo một loại tao nhã không giống như người thường, xinh đẹp như mộng cảnh, nhất là bờ môi của anh, giống như cánh hoa hồng mềm mại, Lăng Mạt Mạt không nhịn được lại nhìn thêm nhiều lần. Tính cảnh giác của Lý Tình Thâm rất cao, anh vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong kính chiếu hậu, cơ thể Lăng Mạt Mạt run lên, nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn lén lại bị người ta bắt gặp, Lăng Mạt Mạt có chút khẩn trương. Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu như cũ, chăm chú nhìn thật sâu vào cô gái trong kính, khóe mắt Lăng Mạt Mạt hơi nâng lên, liền nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, cô càng thêm quẫn bách ngượng ngùng. Không khí bên trong xe có chút trở nên lúng túng. Hai tay Lăng Mạt Mạt siết chặt vào nhau, dùng sức vặn, trong lòng cô lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt của anh là di chuyển ở trên người cô đi. Vậy mà thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tầm mắt của anh vẫn còn dừng trên người cô, lòng bàn tay Lăng Mạt Mạt thấm đầy mồ hôi, thậm chí cô cảm thấy không khí bên trong xe không đủ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lăng Mạt Mạt nghĩ, còn tiếp tục tình trạng này, chắc chắn cô sẽ vì thở không thông mà chết, cô phải nhanh chóng tìm một đề tài cải thiện không khí quỷ dị này. Vì vậy Lăng Mạt Mạt liền vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ tới một chủ đề hợp lý, rồi mới nhìn về phía Lý Tình Thâm nở nụ cười lấy lòng, lên tiếng, nói. Thầy, em mời anh đi ăn cơm. Lý Tình Thâm nghe tiếng Lăng Mạt Mạt bỗng dưng hoàn hồn, chậm rãi ừ một tiếng. Thầy, thời gian này thầy đã giúp em rất nhiều, em vô cùng cảm kích người. Khi Lăng Mạt Mạt nói tới câu này, thái độ từ từ trở nên thành khẩn, cho nên, thầy, em mời thầy một bữa cơm, nói lời cảm ơn. Ban đầu là cô tìm đại một lý do để thay đổi không khí, nhưng khi nói, lại trở thành lời thật lòng. Gần đây Lý Tình Thâm đối với cô rất tốt, cô lại chưa bao giờ làm cho anh điều gì, cho nên, mời anh một bữa cơm, là chuyện đương nhiên. Đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng hiện lên vẻ vui sướng, rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạt, vẻ mặt không có biến đổi quá lớn, gật đầu, nói. Tốt, thầy muốn đi ăn ở đâu thì ăn ở đó ạ. Lăng Mạt Mạt cười ngọt ngào với Lý Tình Thâm, một bộ dáng rất rộng rãi. Tùy cô vậy, giọng điệu Lý Tình Thâm rất bình tĩnh, nhưng trời mới biết đáy lòng của anh vui sướng dường nào, vậy mà Lăng Mạt Mạt lại chủ động mời anh ăn cơm, có phải muốn nói rằng cô gái này đã không còn bài xích và chán ghét anh như trước? Lăng Mạt Mạt chu môi một cái, liền suy nghĩ cẩn thận nốt cuộc nên đi nơi nào ăn, cuối cùng, hỏi một câu. Khải Duyệt sao? Lý Tình Thâm trầm tư một chút, nói. Ăn chán rồi, quả thật là ăn chán rồi, với lại anh biết Lăng Mạt Mạt kiếm được tiền quảng cáo, nhưng chi phí ở Khải Duyệt quả thật rất cao, mặc dù là khách sạn của tập đoàn bạc đế nhà mình, nhưng mà không có tính toán tiết kiệm đối với cô chính là mất rất nhiều máu, trong tâm anh không đành lòng. Quả thật là ăn chán rồi, với lại anh biết Lăng Mạt Mạt kiếm được. Góc truyện audio.com Tiền quảng cáo, nhưng chi phí ở Khải Duyệt quả thật rất cao, mặc dù là khách sạn của tập đoàn bạc đế nhà mình, nhưng mà không có tính toán tiết kiệm đối với cô chính là mất rất nhiều máu, trong tâm anh không đành lòng. À, Lăng Mạt Mạt nghe nói như thế, liền không nhịn được bĩu môi, tiệm cơm ngon nhất thành phố lại bị vài lời chán ăn của anh mà giết chết trong chớp nhoáng, phải biết có bao nhiêu người kiếm tiền cả đời cũng không vào được nữa bước cửa chính của khách sạn. Chỉ là cũng khó trách anh ăn chán rồi, đó là khách sạn nhà anh ta, muốn ăn thế nào liền ăn, cô mời anh ăn cơm, nhất định phải dẫn đến nơi nào ngon mà anh chưa từng ăn. Nhưng mà, nơi nào tốt nhỉ? Là cảng, khách sạn lớn ở thành phố X, Hoàng Cung, thế nhưng những nơi đó đều là sản nghiệp của tập đoàn bạc đế. Nhất thời Lăng Mạt Mạt trở nên do dự, cuối cùng cô cong môi, quay đầu, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt, lên tiếng. Thầy, anh nói nên đi nơi nào, em mời anh. Lý Tình Thâm chuyên chú nhìn về phía trước, trong đầu lướt qua vài khách sạn, trong lúc bất chợt tâm huyết dâng trào, có chút nhớ nhung ăn món ăn Quảng Đông, vừa muốn nói tên tiệm cơm, đột nhiên điện thoại di động vang lên, anh liền ra một dấu tay xin lỗi với Lăng Mạt Mạt, liền cầm tay nghe nhét vào tay, sau đó bấm nút nghe. Tình Thâm, trở về chưa? Là Tô Thần, ừ, đang về, Lý Tình Thâm nhìn về phía trước, không chút để ý trả lời. Vậy là còn kịp rồi, giọng nói Tô Thần lộ vẻ vui mừng. Tôi cùng với A Thánh còn có Sủng Nhi đã thay cậu chuẩn bị tốt rồi. Phải biết để chuẩn bị nhiều như thế này thật không dễ dàng. Cái gì, đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng lên vẻ nghi hoặc, cái gì là cái gì? Sinh nhật của cậu, đừng nói với tôi là cậu không qua. Trước khi ở nước ngoài, cậu nói bay tới bay lui quá phiền toái, không chịu qua, chúng tôi có thể lý giải, nhưng mà bây giờ đã về nước, dễ dàng rất nhiều, phải qua đó. Tô Thần nói nhiều câu liên tiếp, chỉ là cậu yên tâm, cứ qua đi, chúng tôi hiểu rõ tính cậu, cũng không làm bữa tiệc gì lớn, chỉ có mấy người chúng tôi, mọi người xúm lại cùng nhau chơi đùa. Lý Thành Thâm mới chợt hiểu ra, gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn ngày trên điện thoại di động, ngày 27 tháng 8, hai ngày sau đó, thật sự chính là sinh nhật của anh. Này, Lý Thành Thâm, rốt cuộc anh có nghe hay không? Chúng em chuẩn bị xong tất cả rồi, anh đừng làm mất hứng đấy. Tô Thần ở bên kia điện thoại không nghe Lý Thành Thâm lên tiếng, liền nói lần nữa. Lúc này Lý Thành Thâm mới đáp một tiếng. Hả, hả, Tô Thần nhíu mày, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không đó? Sao không để ý chút nào vậy? Tôi nói cho cậu biết một tháng trước thằng nhóc nhà Tịch gia đã xuất ngũ về thành phố X, tiểu công chúa nhà chúng ta sống chết dây dưa cậu ta cả ngày vắt óc lên muốn tìm lý do mời Tịch Giản Cận, đã liên tục một tuần vẫn không tìm được cơ tốt, hiện tại vừa vặn là sinh nhật của cậu, vì vậy cô nàng yêu cầu cậu qua, cho nên, Lý Tình Thâm, cậu nhìn đó mà làm thôi, nếu làm hỏng kế hoạch của tiểu bá vương Bạc Sùng Nhi này, nhất định cậu sẽ không chịu nổi đâu. Tịch Giản Cận, Lý Tình Thâm chưa từng thấy qua, nhưng mà đối với một ít tình yêu oanh oanh liệt liệt yêu của Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cận ở nước ngoài anh vẫn có nghe thấy. Cách chương.